Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, Ma Pháp Tổ Thần. Thủy Nguyên Thần, vô cùng mênh mông. Ly Tiết ở chỗ này một hồi về sau mới hiểu được. Cái thế giới này khu vực, bị vô số tường thành ngăn cách, một vòng lại một vòng. Nhưng, Ly Tiết chỗ vòng này, sự bao la trình độ vượt xa khỏi nàng chỗ thế giới. Thực lực của nàng, trong khoảng thời gian ngắn có thể từ thế giới của mình một mặt đến một chỗ khác. Mà ở Thủy Nguyên Thần giới vòng này, đã nửa ngày vẫn không thể nào nhìn thấy cái gọi là tường thành. Nàng muốn đến tiếp theo vòng, tiến về càng tầng bên trong khu vực, bởi vì càng là tầng bên trong, ngây ngô sinh linh thực lực càng mạnh, biết được tình báo cũng càng nhiều. Tại ma linh trợ giúp dưới, Ly Tuyết xuyên qua phiến đại môn. Nếu là chính nàng, không dựa vào ma linh lực lượng, nàng hoài nghi mình khả năng cần trên 100 năm thời gian. Tài năng từ cái này nhất bên ngoài vòng đến bên trong một vòng. Bây giờ, tại ma linh lực lượng dưới, nàng đi tới 14 vòng nơi này. Nơi này sinh linh, thực lực tiêu chuẩn rõ ràng so trước đó cường rất nhiều. Cho dù là Ly Tuyết, cũng cảm nhận được một tia áp lực. Ta cảm thấy còn có thể tiếp tục đi tới. Ly Tuyết ánh mắt đặt ở phương xa. Cái kia thứ 15 vòng đại môn, cái kia phiến đại môn là một cái khối lượng thuế biến. Bởi vì, bước vào trong đó, cái kia chính là thần lĩnh vực. Ừ, chúng ta đi, nương theo lấy cùng nhau đi tới. Ma linh đối thủy nguyên thần giới hiểu rõ làm sâu sắc về sau. Nó cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ma linh cùng Ly Tuyết, bước vào thứ 15 vòng thần giới chi môn. Áp lực nặng nề truyền đến. Ly Tuyết đã đến chính mình sở tại thế giới thần cấp lực lượng. Cái kia phi thiên độn địa năng lực ở chỗ này tất cả đều bị áp chế, cho dù là thần. Cũng muốn ở chỗ này ngoan ngoãn cúi đầu. Không hổ là thủy nguyên thần giới. Ly Tuyết đi qua ngay từ đầu nặng nề áp lực về sau. Nàng đã bắt đầu thích ứng nơi này áp lực. Vừa đến nơi đây, lúc này phương xa truyền đến vô cùng kinh khủng động tĩnh. Thánh thành. Ban sơ quê hương, ta trở về, thanh âm vang vọng đất trời, tại mọi người trong đầu quanh quần, thánh thành, Ly Tuyết còn đang nghi hoặc, xa xa các sinh linh, đã bắt đầu líu díu thảo luận, nhìn, lại một cái cường đại thần ma, từ thiên đường sơn đi tới, ma pháp tổ thần mít, từ thiên đường sơn đi ra sinh linh nơi đó lưu truyền qua liên quan tới hắn truyền thuyết, chấm ngoặc kép, cửa thành đông quả nhiên nguy hiểm. Đã từng có từ vị diện khác, không biết trời cao đất rộng thần ma đi cửa thành đông tham gia náo nhiệt. Kết quả địa ngục đại quân cho một cước dẫm chết. Ly Tuyết nghe đến đó, nội tâm chấn kinh, cái khác nàng đã quản không lên. Chỉ một mực nhớ kỹ mấy cái kia sinh linh nói chuyện nhắc tới. Ma pháp tổ thần mít cái này tục danh. Ma linh ý nghĩ cũng là cùng Ly Tuyết đồng dạng. Manh mối, có, ma pháp tổ thần mít. Người nói, người trong mộng nam tử kia, nên sẽ không phải là ma pháp tổ thần. Ma linh suy đoán, Ly Tuyết không ngờ tới ma linh sẽ như thế suy đoán. Nàng xoắn suýt trong chốc lát, sau đó đáp trả, không biết, nhưng thánh thành, hẳn là sẽ có đáp án. Mê mang tìm kiếm, bây giờ rốt cục có cụ thể tự tiêu. Ly Tuyết cùng ma linh hướng phía thánh thành xuất phát, vẫn là tại ma linh trợ giúp dưới Oli. Tiết cấp tốc đuổi tới thánh thành nơi này. To lớn thành trì. Phía trên một chiếc to lớn phi thuyền lơ lửng. Đây chính là thánh thành. Nơi này thường thường có thể nhìn thấy cường đại thần ma đi ngang qua. Thiên sứ, tinh linh, yêu tinh, đủ loại chủng tộc, đủ loại thần ma, hết thảy hội tụ ở chỗ này. Liên quan tới ma pháp tổ thần tin tức, không cần Ly Tiết tận lực đi nghe ngóng. Giờ phút này thánh thành bên trong cũng đang thảo luận lấy ma pháp tổ thần, người cũng tới thánh. Thành, thanh âm quen thuộc đến. Ly Tuyết khóe mắt liếc qua. Phát hiện là lúc trước nàng vừa tới thủy nguyên thần giới lúc gặp được cái kia hai đội người bên. Trong, mời Ly Tuyết gia nhập duy tự giả hiệp hội nhóm người kia. Y nguyên vẫn là cái kia dẫn đầu nam tử dẫn đội. Bọn họ đều là cùng Ly Tuyết đồng dạng thiên tuyển giả. bị thần bí phong thư chọn chúng đi vào cái thế giới này, mà có thể bị thần bí phong thư chọn chúng sinh linh. Tại riêng phần mình thế giới đều là một phương thiên tài. Dù là trước đó là phàm nhân, đi vào thủy nguyên thần giới sau thực lực cũng sẽ cấp tốc đến thần lĩnh vực. Cho nên những người này, tất cả đều là thần cấp. Ly Tuyết gật gật đầu, ý tứ, cũng không muốn cùng những người khác nói chuyện. Dẫn đầu nam tử như cái máy hát đồng dạng cho Ly Tuyết phổ cập khoa học. Cái kia ma pháp tổ thần, cứ nghe đến từ Thiên Đường Sơn. Thiên Đường Sơn ngươi biết à? Ly Tuyết lắc đầu, dẫn đầu nam tử thì là bắt lấy thổ lộ cơ hội tiếp tục phổ cập khoa học. Không biết bình thường, cái này Thiên Đường Sơn, nghe nói là một cái thập phần thần bí địa phương. Chết đi sinh linh, nó linh hồn đều sẽ tiến vào Thiên Đường Sơn. Chỉ cần từ Thiên Đường Sơn bên trong từng tầng trèo lên trên. Leo đến tầng cao nhất về sau, vượt qua huyễn tưởng sông, liền có thể cô đọng hiện thực chi thân, một lần nữa phục sinh. Đồng thời, người cũng muốn biết cửa thành khác nhau. Chấm ngoặc kép, dẫn đầu nam tử điên cuồng phổ cập khoa học. Thủy nguyên thần giới khác biệt cửa thành, thông hướng địa phương khác nhau. Bọn hắn vị diện khác sinh linh, thiên tuyển giả tới cửa thành, là cửa thành nam. Vị diện khác sinh linh đều là từ cửa thành nam tiến đến. Mà cửa thành đông, liên thông Thiên Đường Sơn, cũng được xưng là sau khi chết thế giới, minh giới các loại, cửa thành tây, nghe nói là liên thông bọt biển thế giới. Chấm ngoặc kép, bọt biển thế giới ngươi khẳng định không biết. Chúng ta nếu như tiến về bọt biển thế giới, cái kia chính là hàng duy đả kích, bởi vì chúng ta vĩ độ áp đảo bọt biển thế giới. Cho dù là một phàm nhân bình thường, ném tới bọt biển thế giới bên trong, cũng là có thể dung chuyển sơn hà kinh khủng tồn tại. Đối với phổ thông thần ma mà nói, bọt biển thế giới, liền cùng bọt biển đồng dạng yếu ớt, đâm một cái tức phá, chấm ngoặc kép, bọt biển thế giới, nghe nói còn có khác một cái xưng hô, huyễn tưởng thế giới, chấm ngoặc kép, Ly Tuyết nghe, hơi không kiên nhẫn. Trước mắt cái này lắm lời. Đối phương ban sơ không phải đã nói muốn nói cho nàng ma pháp tổ thần tin tức. Chính vì vậy, Ly Tuyết mới nhẫn nại tâm nghe. Kết quả cái này lắm lời nói xong. Nói đến quá này, quên hết tất cả, trực tiếp trạch hướng chủ đề. Nghĩ, Ly Tuyết lên tiếng nhắc nhở đối phương. Ma pháp tổ thần, chấm ngoặc kép, ma pháp tổ thần. À, đúng, ma pháp tổ thần. Trước mắt nam tử chủ đề thu hồi, ma pháp tổ thần loại kia đại thần, tại Thiên Đường Sơn thời điểm đều là dậm chân một cái cả tòa núi đều muốn run lắc một cái tồn tại. Thủy nguyên thần giới lưu truyền hệ thống pháp thuật, cứ nghe, liền là từ ma pháp tổ thần nơi đó truyền tới. Chấm ngoặc kép, Ly Tuyết cùng ma linh liếc nhau, quả nhiên lại bắt lấy mấu chốt tin tức. Hệ thống pháp thuật, dẫn đầu nam tử gặp Ly Tuyết ánh mắt sáng lên. Tựa hồ đối với hệ thống pháp thuật cảm thấy hứng thú. Hắn lập tức cho ra chú ý. Người muốn học ma pháp, cái này cũng không khó. Thánh thành Thủy Nguyên học viện pháp thuật một mực tại chiêu sinh. Chấm ngoặc kép, thăm dò được học viện pháp thuật vị trí về sau, Ly Tuyết liền cùng Duy Tự Giả hiệp hội những người kia tách ra. Nàng một mình tiến về học viện. Dù sao, cái kia lắm lời vẫn là thật đáng sợ. Thời khắc tản ra tinh thần công kích, ngay cả hắn đồng đội đều nhìn không được, lôi kéo tự mình lắm lời đội trưởng rời khỏi nhóm, mà Ly Tuyết cũng một đường thăm dò đi tới học viện pháp thuật trước. Căn cứ cái kia lắm lời tin tức, ma pháp tổ thần là cái này học viện pháp thuật học viện trưởng. Chỉ cần đi vào cái này chỗ học viện pháp thuật, bất luận là hệ thống pháp thuật, vẫn là ma pháp tổ thần, đều có thể tiếp xúc, nhưng càng như vậy, Ly Tuyết thì càng bất an, nàng đang sợ, vạn nhất cái gọi là ma pháp tổ thần cũng không phải là trong mộng người kia. Vạn nhất liền đối phương cũng không biết, người trong mộng kia đến cùng ở phương nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Ly Tuyết cuối cùng bước đi dũng khí, hướng phía trước đi đến. Nhưng lúc này một đám người sau lưng chạy tới, rộn ràng ràng phía dưới. Ly Tuyết bị đụng vào, nàng hướng phía học viện tường thành đụng tới. Vốn cho là mình muốn cùng vách tường đụng vào, nhưng Ly Tuyết phát hiện,